mọi người. Chào sư ạ. Ai có câu hỏi nào liên quan đến bài giảng hôm trước không? Người dạy chọn. Thực ra rất nhiều người bị cái lười này. Và mình phải nhắc nhở mình buổi sáng là giờ của chư thiên. Và mình dậy là mình cộng trụ với chư thiên. Còn mình nằm trên giường là mình rất dễ bị các cái hàng ma chưởng nó đến ám ảnh mình. Do đó, đừng có để cho ma chưởng đến ám ảnh mình mà hãy để cho tâm thức mình được tiếp xúc với năng lượng của chư thiên. Đó là một cái lời nhắc nhở. Cái thứ hai nữa, mình nhắc nhở mình về sự vô thường. Mình không biết là đời sống sẽ kéo dài được bao lâu. Và khi đời sống chấm dứt thì mình chưa kịp làm những gì mình cần phải làm. Do đó, dậy sớm một giờ buổi sáng là mình tiết kiệm được một giờ để làm những việc có ý nghĩa thực sự trong cuộc đời mình, chứ không phải là để cho cái cuộc sống của mình nó trôi đi một cách là không có mục đích gì cả, chỉ để trong cái sự si mê của những cái giấc ngủ hay của coi những cái bộ phim truyền hình khác nhau, hay là chơi ăn uống chơi bời, rồi làm những cái việc vô nghĩa, để cuối cùng nhìn lại cuộc đời mình phải trống rỗng hư vô. Nhắc nhở vô thường có thể đến bất cứ lúc nào. Và mình không biết lúc nào vô thường sẽ gõ cửa nhà mình. Do đó, khi nào có thể tu tập, khi nào có thể học đạo, khi nào có thể làm những cái việc thiện lành, việc tốt đẹp được, thì hãy làm ngay đi, đừng bao giờ khất lần khất lửa hết. Đó là những cái lời nhắc nhở ở trong chùa này. Buổi sáng đều tụng một bài kinh đó. Bài kinh nói là chỉ còn là ache vào và chất khởi tác bằng là chỉ có ngày hôm nay thôi. Mấy cái mà trong chùa này sáng nào ngày nào cũng phải tụng hết để nhắc nhở mình là cái kinh Acheva kichama tapang ko chân nhà mà ra nâng su về nahi no sangarang te na mahasene na matuno. Sự tinh tấn nỗ lực phải làm ngày hôm nay. Không ai biết được ngày mai mình còn sống hay không, và chúng ta không thể nào điều định được, không thể nào mà giao dịch được với các đội quân thần chết hết. Vì khi các đội chân thần tế xuất hiện với nhiều hình thức khác nhau, thì chúng ta không cách gì mà khất lần nữa là cho tôi thêm một ngày, cho tôi thêm một tháng này, cho tôi để tôi làm trong cái này cái kia. Chúng ta không thể nào làm cái giao dịch như vậy với đội quân thần chết được. Nhưng vì vậy cho nên phải thương tiếc cái thời gian của mình, thời gian mình đang mạnh khỏe, thời gian mình đang có thể hiểu được, đang có thể nghe được, đang có thể đi được, đang có thể tự ăn uống tắm giặt được, tự săn sóc bản thân mình được, thì hãy sử dụng cho có ý nghĩa, cho tốt đẹp. Con ngồi thiền không biết đã vào được sơ thiền hay chưa, vì con chưa khi nào thấy có hỷ lạc. Tuy nhiên, từ khi con ngồi thiền thì con đã chữa được bệnh mất ngủ, và con dần cảm ở được các hợp khổ và tiêu cực. Con cảm nhận được sự vi diệu của thiền hành như vậy thì con đã chạm tới sơ thiền hay chưa? Không cần biết chạm tới sơ thiền hay không, mà nếu như thấy trong tâm mình không còn các cái tiền cãi, tham dục, sân hận, giải dưới buồn ngủ, lo lắng, trầm cảm hoặc là nghi ngờ, vắng mặt năm cái đó có nghĩa là tâm thiền rồi. Vắng mặt các cái phiền não đó là tâm thiền rồi. Đôi khi cái hỷ lạc nó không rõ ràng lắm. Một số người thì là hỷ lạc rất rõ ràng, rất mạnh mẽ, nhưng một số người thì nó không rõ ràng lắm. Nhưng mà để có được tâm thiền á, thì là nó có nắm cái yếu tố đó là tâm, hay là tâm trụ trên đối tượng, tử là tâm an tịnh trên đối tượng, hỷ là vui thích trên đối tượng, là hoàn toàn hòa hợp trên đối tượng, và nhất tâm, đó là tâm không còn bị phân tán đi đâu hết cả. Để đó là nắm cái thiền chí đó, để chỉ là mình đã vào thiền rồi. Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục bài kinh trung bộ mà chúng ta đang học, đó là bài kinh thứ 2, bài kinh trung bộ thứ 2. Trong cái phần trong bài kinh này, Đức Phật dạy 7 cách để mà loại trừ phiền não nghiệp chướng, hay là các asava, những cái tích tụ mà nó đã trở thành độc dược, nó đã trở thành chất thải, nó đã trở thành những thứ dơ bẩn mà rỉ ra trong thân và tâm của chúng ta, để có 7 cách để mà loại trừ nó. Thì hôm chúng ta đã đi qua cái phần thứ nhất để nói về là cho thầy biết mà loại trừ được. Nhưng không phải ai cũng thầy biết để loại trừ được, chỉ có những người đắc quả thánh Tu Đà Hoàn rồi. Từ ngay khi vào dòng thánh, ngay cái sát na mà vào cái đạo quả của thánh thứ nhất thì là nó loại trừ được ba cái kiết sử hay ba cái phiền não nghiệp chướng, đó là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Sau đó không phải làm gì về ba cái đó nữa hết, vì ba cái đó nó không xuất hiện nữa. Còn chúng ta không chưa vào được bức thánh thì không phải là lúc nào thấy nó cũng mất, chỉ khi trí tuệ thiên tuệ của chúng ta nó cực kỳ sắc bén rồi thì thấy nó mới biến mất. Còn chưa thấy, chưa biến mất được thì chúng ta, Đức Phật không biểu chúng ta là cứ ngồi đó mà than khóc là tại sao nó cứ ở ly đó, nó không có đi. Mà Đức Phật dạy cho chúng ta những chiêu thức khác. Chiêu thức thứ hai hôm nay chúng ta sẽ học để combat hay là để đánh lại mấy cái năng lực bất thiện, mà hay khống chế tâm của chúng ta, khống chế những cái hành vi của chúng ta khiến cho chúng ta nói năng suy nghĩ và hành động một cách thiếu thiện xảo và khiến cho mình cũng khổ sở và khiến cho những người khác khổ sở. Và nghĩa là những phiền não nghiệp chướng hay là những cái asava này là những cái thứ mà khi nó rỉ ra, khi nó biểu hiện thì nó sẽ đem đến cái nghiệp bất thiện cho chúng ta. Do đó khi mà thầy biết mà nó không có mất, nó ly quá, nó ở đâu hoài, thầy biết nó không có trộn mất thì là làm như thế nào? Phương pháp thứ hai đó là do phòng hộ mà được bàn trợ. Chữ phòng hộ trong tiếng Pali gọi là Samvara Pahatapa, là diệt trừ. Asava là lậu hoặc. Rồi. Lậu hoặc được diệt trừ do phòng hộ. Rồi, Pati Sankha Yoniso là như lý tạc ý, hay là tạc ý một cách thiền xảo. Chakun Indriya Sambaro, tạc ý thiền xảo để bảo vệ con mắt. Chakku là con mắt, Indriya là cái căn, hay là giác quan. Tạc ý thiền xảo để bảo vệ con mắt. Và nếu như con mắt không được bảo hộ, Asambuddhasa là nếu như nó không được bảo hộ thì cái gì? Các phiền não nghiệp chướng nó sẽ nhảy, nó sẽ phát khởi. Nó phát khởi, nó chiếm ngự trong tâm của chúng ta, nó làm cho chúng ta nhiệt não. Bây giờ nói một cái lý do ra, một cái rất đơn giản. Các lầu hoặc phải do phòng hồ được đoàn trừ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lầu hoặc phải do phòng hồ được đoàn trừ? Ở đây tỳ kheo như lý giác ra sống phòng hồ với sự phòng hồ con mắt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hồ với sự phòng hồ con mắt, các lầu hoặc tan hại và nhiệt nào có thể khởi lên? Nếu sống phòng hồ với sự phòng hồ con mắt, các lầu hoặc tan hại và nhiệt nào ấy không còn nữa. Vì ấy như lý giác ra sống phòng hồ với lỗ tai, phòng hồ với lỗ mũi, phòng hộ với lưỡi, phòng giác sát, phòng hộ với thân, phòng hộ với ý. Cả sáu căn đều cần được phòng hộ, cần được bảo hộ. Phải bảo hộ như thế nào? Khi con mắt thấy sắc chẳng hạn, thấy một cô người mẫu ăn rất rất nóng bỏng, rất bốc lửa. Và một người tu thiền phải phòng hộ con mắt như thế nào? Như lý giác sát ở đây có nghĩa là gì? Thấy cô ta cũng chỉ là danh và sắc. Cô ta cũng làm bằng 32 món, phải không? Tóc lông mỏng răng da thịt cân trương tủy thận và các cái món đó. Mất cái tuổi da đừng 32 cái món khác nhau ở trong đó. Hoặc là thấy cô ta cũng chỉ là làm bằng tự đài thôi, đất nước lửa gió thôi. Khi mà chúng ta thấy như vậy, chúng ta thấy đó chỉ là ngũ ẩn, đó chỉ là danh sắc. Giác sát, như lý giác sát, thầy đó chỉ là 32 món thể trược, thầy đó là tự đài mà thôi. Thì có tham muốn với cái hình hài bốc lửa đó nổi lên trong tâm chúng ta không? Không. Nhưng mà chúng ta không thể như thà vậy, chúng ta thấy đây là một cô người mẫu, đây là một cô hoa hầu, đây là một cô gì đó. Và đang có một cái tâm thân bốc lửa, cô ta đang mời gọi mình, đó gọi là phi như lý tạc ý. Thì là nhiệt nào nó sẽ sanh khởi, khi đó con mắt là lôi ra để mà nhìn cho kỹ hơn, sau đó là nước bọt nó tiết ra, nghĩ đến chuyện là hưởng thụ cô ta, phải không? Rồi đêm đó nằm là trằn trọc mất ngủ, không hưởng thụ được cô ta thì phải đi tìm một cái cô gái làng chơi nào đó mà hưởng thụ. Thì có phải là đã bị nuột chửng bởi phiền não không? Bởi nghiệp chướng không? Bởi đó là cái nhiệt não tan hài đó. Lâu hoặc nhiệt não tan hài khởi lên đó. Rồi thấy một cái người cùi hủi phong hồ như thế nào? Con thấy đó chỉ là một bệnh nhân thôi, và thấy đó là cái danh sắc đó đang bị bệnh tật tàn phá, thì khi đó chúng ta rằng không sanh ra cái tâm ghê tởm, tâm sợ hãi, tâm muốn xa lánh. Cho nên cái nhớ lý giác xả ở đây nó rất quan trọng. Với cái đối tượng đẹp hấp dẫn có thể làm cho tâm tham sanh khởi thì phải nhớ lý giác xả để nhìn thấy cái chỗ mà không có đáng hấp dẫn của nó. Còn thấy cái đối tượng xấu xí đáng ghê tởm thì là nhớ lý giác xả ta như thế nào? Phải thấy được đó là cái khổ của sanh già bệnh chết, khổ của cái kiếp sống phân sanh tử luân hồi, khổ khổ của những cái ác nghiệp đã gieo tạo trong quá khứ. Và khi chúng ta thấy cái khổ như vậy thì chúng ta sẽ sanh cái lòng từ bi. Do đó một người có trí tuệ thì tùy theo cái đối tượng mình thấy mà sẽ như lý giác rạc như thế nào để cho phiền não đừng có sanh lên, chứ không phải là lúc nào cũng quán bất tỉnh hết. Có khi cần phải quán bất tỉnh, là có khi lại phải quán từ bi. Và nếu như thấy một người thành công, thành đạt, hạnh phúc hơn mình, đang vui vẻ trong lúc đó mình không có được những thứ mà họ đang có, mình đang mơ ước những thứ đó nhưng mình không có được, thì phải phòng ngừa như thế nào để cho phiền não đừng khởi lên? Thì phòng ngừa ở đây và nhớ lý giác xả ở đây sẽ là như thế nào? À, người đó có được tất cả những cái điều này là do những cái thiện nghiệp người đó đã làm. Bây giờ đây là kết quả của những cái thiện nghiệp, của những cái nỗ lực của người đó. Mình hoan hỷ với cái phước của họ thì mình cũng có phước, còn nếu như mình ganh tị, mình tức tối với cái phước của họ thì mình sẽ mất phước đi, đúng không? Thì nhớ lý giác xả ở trong cái đối tượng này nó là như vậy. Rồi một người thân của mình mất hay bệnh, mình khổ sở thì nhớ lý giác xả, nhìn thấy cái điều đó, nghe thấy cái điều đó thì nhớ lý giác xả như thế nào để phiền não đừng khởi lên? Người thân của mình bệnh, mình đau khổ thì đó là có cái sự dính mắc. Tại sao trong bệnh viện hàng trăm người, hàng trăm người khác đau đớn mình không khổ, mà người thân yêu của mình đau đớn thì mình mới khổ? Tại vì mình có cái sự dính mắc với cái đối tượng này cho nên mình mới khổ. Và khi mình dính mắc nặng chừng nào thì cái nỗi khổ của mình nó sẽ càng trầm trọng chừng đó. Cho nên ở đây phòng ngừa và nhớ lý giác xả ở đây đó là quán tất cả chúng sanh có cái duyên nghiệp của họ, mỗi người đều có duyên nghiệp đặc biệt của họ, mình không can thiệp vào được. Mình phải để cho họ đi qua cái nghiệp của họ. Nếu như mình can thiệp vào, mình không có quyền để can thiệp vào, và mình có cho dù có quyền nữa mình cũng không làm được cái điều đó, phải không? Có phải là mình tổng thống hay mình là vua, mình là thủ tướng hay mình là chủ tịch nước mà mình có thể làm cho người thân yêu của mình không già, không bệnh, không chết được không? Những cái quyền lực thế gian cũng có tác dụng gì đấy hết. Mình là tỷ phú thế giới cũng làm được chuyện này. Chắc là tiền bạc, địa vị, quyền lợi và những cái danh tiếng, những cái quyền lực của thế gian không có tác dụng gì với sanh già bệnh chết hết. Và để cho phiền não nghiệp chướng đừng có sanh khởi, khi mình thấy mình nghe cái điều đó thì mình chỉ có thể quan sát đó, chúng sanh có nghiệp của họ. Có những cái mình can thiệp và làm cho tốt hơn được, nhưng có những cái mình không thể nào can thiệp và làm tốt hơn được. Mình phải có cái nhìn trung dung, mình phải có cái nhìn buông thư để cho họ đi qua cái nghiệp của họ. Và đó là cách để mình tiếp năng lượng cho họ, để họ đi qua nghiệp của họ. Còn khi đó mình rủa bờ lên khóc lóc, rồi là than vãn, thì chỉ làm cho cái tâm trạng của họ tệ hơn mà thôi. Phải không? Làm cho tâm trạng của họ tệ hơn nữa, rồi mình giúp họ mà mình đang hại họ. Do đó tùy lúc tùy thời mà cái phòng ngủ và nhớ lý giác sát này thì khiến cho mình khởi lên cái tâm như thế nào, cái xử lý về tình huống đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm một cách tốt nhất. Và điều này thì không phải là làm theo một cái công thức rập khuôn nào hết, không có cái sự rập khuôn ở đây. Mình phải có cái trí tuệ để biết được trong cái tình huống nào, cái khởi cái tâm nào lên là tốt nhất để xử lý cái vấn đề này, để cho phiền não nghiệp chướng không có sanh nữa. Tâm của mình nó sẽ đi theo cái tâm ý của mình, nó sẽ đi theo cái đường xưa lỗi cũ, đã có thói quen như thế nào rồi nó sẽ đi theo cái thói quen như như vậy. Chẳng hạn nó giống như cái computer vậy đó, mình hay truy cập vào cái trang web nào, cái giao diện nào, thì khi mình đánh cái chữ chữ đầu tiên nó đã xuất hiện cái giao diện đó, cái trang web đó rồi. Mình truy cập hay truy cập Phật pháp thì là đánh một cái nó lên các trang Phật pháp. Mình hay truy cập những cái tin tức thì đánh một cái nó lên những cái trang tin tức. Mình hay truy cập những cái trang web gọi là giải trí này nọ, thì đại mật cả nó sẽ lên nhảy lên những cái giải trí đó, mình hay truy cập những cái đi nổi sống với các đại mật cả nó nhảy lên mấy cái đó liền. Cái tấm của mình nó hoạt động giống như những cái giao thức ở trên internet vậy đó. Mình quen cái gì thì là khi khởi lên một cái ý tưởng khởi lên, hay là một cái từ hay một cái khái niệm khởi lên, nó sẽ kích hoạt cái vùng đó nhảy lên ngay lập tiền lên ngay lập tức. Cái phong ngộ đấy là để mình tập cho mình một cái thói quen. Nó cũng giống như là những cái chương trình mà an ninh mạng vậy đó. Ở trong chúng ta có ai làm cái nghề an ninh mạng không? Làm như thế nào để cho những cái virus và những cái chương trình độc hại nó không xâm nhập vào trong cái máy tính của chúng ta, trong cái bộ nhớ của chúng ta? Cái tu tập ở đây là làm như thế nào để cho những cái chương trình độc hại nó đừng mà nhảy ra trong cái bộ nhớ của chúng ta, và đừng mà ghi khắc và tạo ra cái ấn tượng để lần sau mới có cái gì tương tự nó sẽ nhảy ra ngay lập tức, nó sẽ kích hoạt cái năng lượng đó ra lập tức. Thì khi mình tập phòng ngồi như vậy đó, thì những cái tham sân si màn nghi tà kiến canh tì nhỏ nhen ích kỷ nó sẽ không có cơ hội nữa. Nó có cơ hội mộng khởi thì ngay lập tức nó cũng được như thế nào, nó sẽ được dành lại ở cửa. Do đó Đức Phật nói trong một cái bài kinh khả, cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của chánh niệm là của người gác cổng. Nếu như người gác cổng đứng đó và nhìn tất cả mọi người đi vào và đi ra, và để cho họ vào và khuôn cọc để cho kẻ trộm kẻ cướp vào, giống như một người gác cửa như ngân hàng để cho kẻ trộm kẻ cướp vào và lấy hết tiền trong ngân hàng, lấy hết những cái đồ quý giá trong nhà của mình, thì người gác cổng đó có phải là người tốt không? Có làm đúng nhiệm vụ của mình chưa? Không, một người gác cổng hay là cái tấm chánh niệm tỉnh giác cũng giống như người gác cổng vậy đó, giống như hai người mà bảo vệ đứng ngay cái cổng, là cổng ở đây là các căn môn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Chánh niệm tỉnh giác chính là hai cái người bảo vệ đứng đó. Ôm súng, súng này là súng gì? Súng trí tuệ, hay cầm cái thanh gươm trí tuệ đứng đó. Cái gì thiền lành cho nó vào, cái gì mà khả nghi bất thiền, nếu như nó vào nó sẽ làm tan hại, nó sẽ làm nhiệt não, nó sẽ gây ra đau đớn, nó sẽ tạo ra những cái nghiệp chướng khác nhau trong tâm của mình, trong lời nói, trong hành động của mình, đừng có cho nó vào. Dùng cái thanh nghiêm gươm cái trí tuệ để mà ngăn cản nó lại, và thanh gươm trí tuệ ở đây được biểu hiện đó chính là như lý giác sát. Và cái công việc phòng hộ này được làm bởi hai cái tâm sở, đó là cái tâm sở chánh niệm và tỉnh giác. Hai cái thiền tâm sở này làm công việc cả khổng. Và ngôi nhà của chúng ta là ngôi nhà tâm linh, nó có sáu cái cửa, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và hai cái người gác cổng này, hai cái nhân vật gác cổng này phải hết sức tỉnh táo để không để cho những cái thứ giặc hay là những cái thứ bất thiện, những cái thứ tai hại mà xâm nhập vào trong tâm thức của chúng ta, trong ngôi nhà tâm thức, ngôi nhà tâm linh của chúng ta, và khiến cho nhiệt não, khiến cho đau khổ, khiến cho sầu muộn, khiến cho nghi ngờ, ghen tuông, rồi đủ thứ sanh khởi. Và nếu như chánh niệm tỉnh giác làm đúng cái phần sự của nó, chức năng của nó, thì nó chánh niệm là biết những gì đang xảy ra, và tỉnh giác biết được là những cái phẩm chất của những gì đang xảy ra. Cái đứa nào đang nhảy vô, đứa nào đang tỉnh giấc giải, và đứa nào đang định làm cái gì, tỉnh giác sắc bén, đó là yếu tố trí tuệ sẽ biết được tụi nó đang định làm cái gì, và biết nếu mà nó quầy thì là sẽ không để cho nó quầy, ngăn nó ngay từ cửa thì nó không vào nhà để mà quầy được. Còn nếu như không ngăn nó được, ngay từ cửa để cho nó vào nhà, nó làm đủ thứ trong nhà rồi đứng đó mà than khóc đó. Cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác không tốt, đang chưa để cho hai cái tâm sở thiền lành này làm được cái công năng diệu dụng của nó. Theo đó phong hồ và nhớ lý giác ra ở đây chính là tuy tâm tùy cảnh, tùy cái thời điểm để khiến cho cái tâm gì sanh lên. Một cái thiền tâm sanh lên thì nó sẽ không để cho ác tâm sanh lên. Cái ác tâm đối ngược với nó sẽ không có cơ hội để mà sanh lên và làm chủ tâm của chúng ta, khiến cho nghiệp nhiệt não sanh lên, khiến cho buồn bực khổ sở sanh lên. Và điều này cực kỳ quan trọng, nếu như chúng ta thực sự tu tâm và quan tâm và có được tất cả bảy cái cách mà Đức Phật dạy trong cái bài kinh này đó, chúng ta thấy mình sẽ trở thành một cái chiến sĩ rất hay. Và cái trận đấu này rất thú vị, trận đấu giữa cái gì, giữa cái đen và cái trắng. Giữa cái gì thiền lành và những cái gì bất thiền. Mình sẽ để cho cái gì vào nhà mình, mình để cho cái gì vào nhà mình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ, ý các lậu hoặc tàn hại và nhiệt nào ấy có thể khởi lên nếu sống phòng hộ. Ý các lậu hoặc hoặc tàn hại nhiệt nào ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Và chúng ta học đến một cái pháp tiếp theo nữa. Nếu như mà phòng hộ mà vẫn không đoạn trừ được nữa thì phải làm gì? Phải do thọ dùng được đoạn trừ. Có những cái chúng ta cố gắng phòng hộ rồi mà vẫn không đoạn trừ được, nó vẫn cứ nhảy vào và nó vẫn cứ khiến cho tâm của chúng ta nhiệt não, khiến cho chúng ta mất ngủ, khiến cho chúng ta khỏi khổ sở. Thì là cái cách tiếp theo mà Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta khi đó vẫn đừng có đầu hàng ngay lập tức, mà chúng ta hãy nghĩ đến một cái kế sách khác đó. Kế sách ở bây giờ rồi là phải thọ dùng để đoạn trừ. Chẳng hạn chúng ta thèm một cái gì đó, nhất là ba bầu thèm một cái gì đó mà không ăn được là sẽ bị bệnh, hả không? Đôi khi ăn được thì ỏi ra, nhưng mà không ăn được lại bị bệnh. Rất nhiều những cái vấn đề trong thế gian nó như vậy đó. Thèm đến mức không ăn được thì bị bệnh, nhưng ăn được lại ỏi ra hoặc tiêu không nổi. Thì phải thọ dùng được đoạn trừ là như thế nào? Mình phải thọ dùng thì mình làm xong cái chuyện này được. Còn nếu không, nó sẽ cứ quậy rầy tâm mình hoài. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dùng được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát, thọ dùng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của muội ruồi muội gió sức nóng mặt trời, các loài bò sát chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Chẳng hạn ở nói chư tăng đi tu chỉ có ba y, nhưng mà ở thời tiết ở Mỹ hay là ở một số vùng chẳng như Tây Tạng chẳng hạn, nó lạnh kinh khủng. Ở một số nước châu Âu cũng vậy, nó rất lạnh. Vậy khi mà ba y như vậy không có đủ thì Đức Phật cho như thế nào? Cho sử dụng thêm một tấm chăn len để trùm lên. Vì nếu như không có thêm một cái tấm chăn như vậy thì như thế nào? Chắc chắn là mình sẽ bị lạnh, làm cho run rẩy, làm cho bệnh và ổn và tu không được nữa. Do đó có thêm một cái tấm chăn len hay một cái áo khoác đủ dài, đủ ẩm để che chắn cho cái thân thể của mình để ngăn ngừa lạnh. Hoặc là mùa nóng thì ngăn ngừa nóng, là đừng ngồi giữa cái trời nóng mà đi vào giữa bóng cây mà ngồi chẳng hạn. Hoặc là để ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi gió sức nóng mặt trời, những sự ngồi thiền ngoài trời thì vẫn phải dùng một cái mùng thiền, chứ không không là những con muỗi, những con ruồi hay những con côn trùng sẽ để cho mình yên mà ngồi thiền. Đấy đó, cái tâm mình chưa định đủ mạnh để mà thì là mình phải dùng những cái thứ để bảo vệ mình. Thì cái này là gọi là gió thủ thọ dùng mà được đoạn trừ. Cũng như vậy, khi mình ăn như lý giác sát, thọ dùng món ăn khất thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hành. Nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lầm lỗi, sống được an ổn. Đó là khi ăn thì cũng phải có cái trí tuệ để mà như lý giác sát, là ăn thức ăn với cái mục đích như thế nào. Ăn không phải để thỏa mãn những cái phiền não. Ở Mỹ này cũng như ở Việt Nam bây giờ cũng vì cái tình trạng này, đó là họ ăn mà không biết kiểm soát, vì họ cảm thấy trống rỗng bên trong cho nên họ cứ nhét thức ăn vào một cách unconscious hay là một cách vô thức. Họ cảm thấy vô nghĩa, trống rỗng ở bên trong họ cho nên họ cứ nhét thức ăn vào, và cuối cùng cơ thể của họ là bị thừa cân, bị béo phì. Trẻ em bây giờ bị như vậy rất nhiều phải không? Nó cứ ngồi ôm điện thoại, nó ngồi trước màn hình tivi, nó nhồi nhét đủ các cái thứ thông tin vào, nhưng mà để cuối cùng nó cảm thấy như thế nào trống rỗng, rồi nó chạy vào nhà bếp, nó nhét đủ các thứ thức ăn qua miệng, nhét đủ những thứ thông tin rạch rửa qua mắt, rồi nhét đủ những cái thứ thức ăn vào trong miệng, và cuối cùng cơ thể của nó phình ra mà phụ lên. Nhưng mà bên trong nó cảm thấy vô dụng, nó cảm thấy trống rỗng. Đó là một cái điều rất đáng tiếc. Ở Mỹ này hơn 65% dân số bị cái tình trạng như thế này. Và bây giờ trở thành một cái vấn nạn của thời đại. Cảm thấy trống rỗng ở bên trong cho nên cứ nhét thức ăn vào, ăn không có tịnh niệm, ăn không có như lý giác sát. Thêm một cái điều mà có thể nói là rất đáng thương. Và nếu như chúng ta biết như lý giác xã, khi ăn thì chúng ta sẽ chỉ lấy thức ăn vừa đủ mà thôi, chứ không lấy thức ăn nhiều quá cơ thể mình, có khả năng tiêu thụ của cơ thể mình không lấy thức ăn nhiều quá, không nạp năng lượng dư thừa để tránh nó phiền não, mà ăn chỉ không phải là để trang sức, không phải để làm đẹp, mà chỉ để thân này được sống đủ cái thò màng của nó và để bảo trì cái thân thể để không bị tổn thương. Vì nếu như không ăn thì là dài dài hay là ruột hay mật phục bờ vẩn trên cơ thể sẽ phải bị tổn thương. Không ăn đủ chất, mắt có thể bị hư, tay có thể bị đĩa, cái da có thể bị đồi mòn. Cho nên chúng ta chỉ thò dùng những cái thứ đó để làm gì? Để bảo trì cái cơ thể này và để cho người ta đừng có nhìn mình với cái ánh mắt thương hại, và để sợ hỗ trợ cơ thể có khỏe mạnh thì mình tu tập được. Và như vậy là diệt trừ các cảm thọ cũ. Cảm thọ cũ ở đây là cái sự đói khát khởi lên, và không để cho khởi lên cảm thọ mới, đó là không để cho cái sự tham ái sanh lên trong tâm của mình. Trừ cái đói khát mà không để cho tham ái khởi lên và chiếm ngự cái tâm mình, thì khi ăn như vậy thì không có lầm lỗi và sống được an ổn. Thì đó là như lý giác sát khi mà thọ dùng cái thức ăn. Ở đây không phải chỉ có thức ăn mà những cái thọ dùng những cái thứ khác cũng như vậy. Vì ấy như lý giác sát thọ dùng sang tòa chỉ để ngăn ngừa lành, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của môi ruổi, rồi mùa gió, sức gió và mặt trời, các loài bò sát chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tĩnh. Sang tòa ở đây là chỗ ở, chỗ ngồi và chỗ ngủ của mình, chỗ ở của mình. Thì người tu hành nó không có mục đích là phải ở nhà sang, nhà cao, giường cao, ghế đẹp, sử dụng những cái đồ trang sức đắt tiền, mà chỉ sử dụng những cái thứ tối thiểu trong cái đời sống hàng ngày và để bảo vệ mình khỏi những cái điều nguy hiểm và các cái loài bò sát, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa rồi mùa, sức nóng và sức gió. Như vậy thôi, các loài bò sát và giải trừ những cái nguy hiểm của thời tiết chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Chúng ta, những người Phật tử chưa sống độc cư được, chúng ta sống có gia đình, thì ít nhất chúng ta cũng độc cư trong tâm hồn, là mình phải có được những cái không gian riêng nào đó, cái khoảng riêng trong tâm hồn của mình. Để làm gì? Để mình bảo trì mình những cái thời gian như vậy. Chứ không phải là mình đánh mất mình hoàn toàn trong những cái bổn phận gia đình và những cái mối quan hệ của xã hội. Độc cư của người Phật tử đó là tâm ẩn cư, thân chưa thể ẩn cư được. Còn với người xuất gia rồi thì thân có thể ẩn cư, tâm ẩn cư và thân ẩn cư. Còn với chúng ta đang, những người Phật tử và các vị đang ở cái đời sống tại gia, có vợ, có chồng, có con, có cái, có cha mẹ, có các cái mối quan hệ, thì mình sống hài hòa, an ổn trong các cái mối quan hệ đó. An ổn các mối quan hệ đó bằng cách thực hành cái gì? Thực hành các cái bổn phận của mình trong gia đình. Nhưng mà trong tâm của mình vẫn phải để cho mình có một cái không gian riêng. Cái này gọi là tâm ẩn cư. Có bao giờ quý vị để cho mình một cái không gian riêng mỗi ngày vài giờ đồng hồ cho riêng mình không? Yên tĩnh, đọc một cuốn sách thật hay. Hả hả? Rồi, làm gì? Vẽ một bức tranh nào đó, chơi một bản nhạc mình yêu thích. Hoặc là ngồi thiền. Đó là không gian riêng của riêng mình. Đừng có đánh mất mình trong các mối quan hệ. Và cũng đừng có để cho mình hoàn toàn tan vào trong những cái bổn phận và sau đó cuối cùng nhìn lại thấy cuộc đời của mình cho đi mắm nhận lại được cái gì và cảm thấy cay đắng. Cái độc cư của người Phật tử là chỉ được trong cái tâm độc cư, ít nhất mình có một cái khoảng không gian riêng cho mình, cho những cái niềm vui bé nhỏ của mình, để sau đó nhìn lại mình cũng thấy cuộc đời của mình và chỉ cho đi một cách công cốc. Mình cảm thấy mình phục vụ, mình hết lòng, nhưng mà người ta không chứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra và cảm thấy cay đắng, cảm thấy khổ sở. Và với những người chết đi với tâm cay đắng khổ sở như vậy, kiếp sau họ sinh ra họ rất ích kỷ. Họ là kiếp trước tôi làm bao nhiêu việc như vậy rồi đâu có được cái gì, bây giờ tôi chỉ sống cho bản thân tôi thôi. Sanh tử luân hồi là như vậy đó. Và muốn chữa cái lỗi lầm của trước đó. Và vì ấy như lý giác sát thọ dùng dược phẩm trị bệnh chỉ để ngăn chặn các cảm giác khổ thận đã sanh để được ly khổ hoàn toàn. Một người tu tập mà bị bệnh vẫn phải dùng thuốc, chứ không phải không. Tuy bệnh tuy thuốc, tuy bệnh mà dùng thuốc và dùng liều lượng như thế nào. Nếu như bệnh không nặng lắm không cần dùng thuốc, Ở Đại Sương thì mỗi mùa dân y họ đều cũng dùng một cái lò paracetamol độ khoảng 24 viên, có khi họ cũng 50 viên, nhưng mà mỗi năm trước chỉ dùng khoảng 10 đến 15 viên paracetamol thôi, ít khi sử dụng nhiều hơn. Tại vì trước cảm thấy những thứ cần thiết dùng chứ không bao giờ dùng tụi nó hết. Thuốc thì vẫn có sẵn đó, nhưng mà sư không có dùng, chứ có thể cho người khác hoặc là được. Nhiều khi để cho quả hà không có dùng tới. Trong các cái lễ dân y hay đi, đôi khi đi trai tăng người ta vẫn dùng những cái tự vật dùng. Nhưng mà phần lớn thuốc sư không có dùng đến. Nếu như sư sợ nó bị quả hà thì sư gặp ai đó sư cho, còn không có ai để cho cả thì phải để cho nó quả hà thôi, chứ không phải vì sợ nó quả hà mà uống hết vô trong người của mình. Không bao giờ chúng ta sợ nó quả hà mà uống ăn hết vô trong người của mình và xem cơ thể mình như như thùng rác chứ. Rất nhiều người bị cái tình trạng này, đừng bao giờ làm như vậy. Mình chỉ dùng thuốc để ngăn chặn các cảm thọ khổ đã phát sinh, còn một số cái cảm thọ khổ mà mình có thể quản để mà cope up với nó được, để sống chung với nó được thì không đừng có dùng thuốc, mình ngồi đó quản và sống chung với nó, và đó trở thành cái động lực cho mình tu, cho mình thiền. Còn khi mà mình cảm thấy mình không dùng thuốc thì không có sống được với nó, thì mình phải dùng thuốc, dùng đúng liều lượng, đúng lúc đúng thời, chứ không phải là dùng thuốc một cách tràn lan. Và để chấm dứt khổ hoàn toàn là như thế nào, thì đó chính là dùng cái pháp, dùng pháp dược, dùng pháp như hương dược cao quý nhất để mà trị bệnh, để chuyển từ lý khổ hoàn toàn đau khổ trong trong thân cũng như trong tâm nữa, thì đó chính là quan nhớ lý giác sát để mà thọ dùng, để mà đoàn trừ những cái có thể trong cuộc sống hàng ngày của quý vị phải thọ dùng nhiều thứ hơn là bốn cái món này, phải không? Thức ăn, chỗ ở, y áo và thuốc men. Trong đời sống hàng ngày có thể chúng ta có nhiều nhu cầu hơn, chẳng hạn có một cái xe để đi lại, phải không? Thì mình cũng sử dụng nó chỉ như là một cái phương tiện thôi, chứ không phải là sử dụng nó như cái để mà khoe mẽ, cái để mà thể hiện đẳng cấp của mình. Nếu như mình còn sử dụng nó như một cách để khoe mẽ và thể hiện đẳng cấp, đó là mình chưa có như lý giác sát. Còn mình sẽ sử dụng nó như là một cái nhu cầu cần thiết để bảo vệ cái cơ thể của mình, bảo vệ cho cảm giác của mình, bảo vệ cho cái thân ngủ ẩn này đừng có bị tấn công bởi những cái thứ mà không mong muốn. Thì khi đó là gọi là có như lý giác sát, và thọ dùng như vậy là thử thọ dùng với trí tuệ, chứ không phải là thọ dùng với tâm tham, tâm sân, tâm si. Thọ dùng với tâm tham, tâm sân, tâm si thì tạo thêm nghiệp, đó là vay. Còn thọ dùng với trí tuệ thì không phải là vay. Đức Phật nói có bốn loại sử dụng, có loại sử dụng như ông chủ bậc A-la-hán, Đức Phật và bậc A-la-hán là sử dụng như ông chủ. Có loại sử dụng như là tài sản thừa kế, các bậc hữu học thì sử dụng các cái tự vật dùng như là người thừa kế của cha mẹ, của các cái bậc thầy đi trước mẹ. Có loại sử dụng như là vay mượn, đó là người tu chưa đến nơi mà sử dụng, đó là vay mượn. Và có loại sử dụng như ăn cắp ăn trộm, đó là người tu không có giới luật mà sử dụng, thì đó là như ăn cắp ăn trộm. Cho dù chúng ta trước đi đến cái trình độ thọ dùng như ông chủ bà chủ thì chúng ta cố gắng để thọ dùng như người thừa kế được không? Vâng, cái như đang tạm vay mượn và hứa là chắc chắn là phải sẽ trả một lúc nào đó, hoặc là người thừa kế, vì chúng ta đang đi trên con đường của bậc thánh, chúng ta thừa kế cha của chúng ta là Đức Phật, anh của chúng ta, chị chúng ta là những bậc A-la-hán. Chúng ta thừa kế họ và chúng ta sử dụng như những người thừa kế thì đó là bậc hữu học. Hãy xem chúng ta là những cái bậc hữu học. Chúng ta đang cần phải học, đang có những cái việc phải làm. Ta đang cần pháp Phật để mà đối trị với những cái phiền não nghiệp chướng, để đừng có để cho những cái thứ đó nó lôi cuốn chúng ta vào trong những cái tương tác, trong những cái sử dụng, trong những cái hưởng thụ không lành mạnh. Và khi chúng ta có những cái hưởng thụ không lành mạnh như vậy, chúng ta đã tích tụ rác rưởi ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta đang tích tụ những thứ độc hại ở trong nhân cách của chúng ta bằng cách tiếp xúc, bằng cách tư niệm, hay là ăn những rác, ăn những cái thứ độc hại. Thức thực là ghi nhớ, lưu trữ những thứ độc hại, những thứ mà sau này nó sẽ quay lại, trở thành cái con dao đâm từ bên trong đâm ra, trở thành thuốc độc thả từ bên trong thả ra, trở thành ung nhọt, trở thành ung thư. Chắc chắn chúng ta muốn trở thành những thứ như vậy phải không? Vậy thì phải cẩn thận với những gì chúng ta tiếp xúc, phải cẩn thận với những gì chúng ta suy nghĩ, ôm ấp vào trong tâm của mình, và cẩn thận với những gì chúng ta lưu trữ trong tàng thức của chúng ta. Đó là ba cái loại thức ăn sau. Còn ở đây nói để đoàn thực thôi là cái loại thức ăn thô thôi. Loại thức ăn thô mà cũng rất ít người trong thời đại của chúng ta có được cái nhớ lý giảng sát, rất có cái trí tuệ để mà thò dùng một cách đúng đắn, thò dùng những thứ lành mạnh, đừng có thò dùng một cách quá cái khả năng tiêu thụ của mình, đừng có thò dùng chỉ để thỏa mãn cái tâm tham hay tâm si. Những cái đứa trẻ, những người đàn ông hay đàn bà mà cảm thấy trống rỗng bên trong, cứ nhét thức ăn vào và để cho cơ thể của mình bị béo phì và bị ra rất nhiều những cái bệnh khác nữa, đó là thò dùng của tâm si. Còn nhớ lý giác sát để mà thò dùng đó, thì là thò dùng với trí tuệ. Và có một cách nữa là thò dùng với tình thương với cơ thể của mình. Mình phải có cái tâm từ bi với cơ thể của mình, phải không? Và mình có tâm từ bi cho những người đã sản xuất ra những cái thứ cho mình thò dùng. Tâm từ bi với các thị chủ, họ cũng phải làm lụng, phải vất vả, mà mình có tiền để mà mua đồ cũng dường cho mình, chứ không phải tự nhiên trên trời rơi xuống. Một đứa trẻ 5-6 tuổi mà hỏi là thức ăn đến từ đâu thì đó là cái sự ngây thơ đáng yêu của nó. Còn một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi mà hỏi là where food come from thì đó là thể hiện sự ngu ngốc của người đó. Phải không? Hôm trước trong chùa có một người 69 tuổi, ở trong chùa 2 năm rồi mà hỏi sự hỏi như sư. Tại vì người có một sư mới mất và người đó hỏi nó phải làm như thế nào, thì như sư giải thích nó phải nên làm cái gì đó để cúng dường hoặc hưởng phước cho cái vị đó, nếu như mình cảm thấy thương kính cái vị đó. Thì cái vị này hỏi nó vậy, thức ăn đến từ đâu? 69 tuổi rồi mà hỏi thức ở trong chùa 2 năm mà hỏi thức ăn đến từ đâu. Cái điều đó thể hiện cái sự ngu ngốc của người này, ta chưa từng quan sát, chưa từng học hỏi cái gì hết. Ăn là chỉ biết là ăn nhẹ vô vậy thôi, chứ không có suy nghĩ. Mình phải có cái tư bi là thức ăn đến từ đâu. Người nông dân phải cực khổ cày cậy để mà có thức ăn cho mình, phải không? Rồi họ đâu phải là lúc nào cũng được mưa thuận gió hòa. Có những khi giống như vừa rồi ở Mỹ này có cái cơn bão tuyết Ilion, nó càn quét từ biên giới của Canada mà xuống tới tận miền Nam của nước Mỹ. Và Việt Nam mình thì có những cái mưa lũ bão lụt, phải không? Thất bát mùa màng, không phải lúc nào người nông dân bỏ sức lao động ra làm là cũng có cái mùa thu hoạch hết. Tôi nhớ ngày xưa chị em kỹ sư sắp vào đại học rồi và cần phải có học phí, và chị của sư có trồng một rất nhiều lạc hay là mình gọi là đậu phộng á, tiện này thì cái mùa đó tháng 5, tháng 6 thu hoạch ra bán ra sẽ có tiền cho sư đi vào nhập học. Nhưng mà chưa đến mùa thu hoạch thì cái củ đậu phộng nó vẫn còn rất non trẻ. Một cái cơn lũ quét bất ngờ, mùa đó không bao giờ có lũ, vậy mà năm đó lũ quét và đem đất cát từ những cái nơi khác đến và vùi lấp lên trên cái ruộng lạc của chị. Vùi lấp cao hơn 1 mét và tất cả cái niềm mơ ước nó là để thu hoạch cái sản phẩm đó, để một phần đi để cho gia đình dùng, một phần bạn đi để cho sư vào đại học, đi vào nhập học và đi ra Hà Nội để đi học. Cái giấc mơ đó tan biển. Người chỉ ngồi giữa cái đám đậu phộng được cái đám ruộng đậu phộng của mình đã bị vùi lấp đó, khóc nức nở nói là chị đã vất vả mấy tháng rồi, chị nghĩ là sẽ có một ít tiền cho em khi em vào nhập học, vậy mà bây giờ còn đâu nữa. Có thương người nông dân không? Ở Mỹ này cái gì cũng thừa mửa ra hết. Nhưng mà mỗi lần sư nhìn tới cái hạt đậu phộng, sư là nhớ đến những giọt nước mắt của chị và những cái năm tuổi thơ cơ cực của mình. Các chị, các anh đã phải vất vả như thế nào để cho mình được đi học. Và mình có giấy báo vào đại học rồi. Và niềm mơ ước của các anh, các chị là để cho mình một cái món tiền nào đó từ việc bán những cái sản phẩm nông nghiệp mà họ đã phải rất vất vả để làm ruộng cả mấy tháng. Vậy mà gần đến thu hoạch rồi, một cái trận lũ quét nó đã vùi lấp hết tất cả giữa một những cái khối đất đá rất dài, và không cách chỉ moi lên được nữa hết. Và chị sư ngồi đó, ngồi bên cái đoạn ruộng đầu khoảng, nước mắt chảy, ngồi ôm mặt, nói là cái mơ ước của chị để cho em vào đại học, em có một chút tiền khi đi ra Hà Nội đi học. Và bây giờ cũng thành hiện thực được, chị phải làm gì đây? Và cái hình ảnh nó cứ tua đi luôn là trong trong mặt. Mỗi khi mình ăn một món gì ngon, mình cũng nhớ đến chị, mình nói là không phải chị mà những người nông dân khác cũng phải làm lụng rất vất vả mới có được những cái thứ cho mình ăn như thế nào. Mình đừng có ăn tham, mình đừng có bỏ phí. Thì khi mình như lý giải sát như vậy, mình sẽ không bị mắc nợ. Còn nếu như mà mình ăn với tâm si, với tâm tham, thì mình sẽ mắc nợ rất nhiều đó. Kiếp này mình vay, kiếp sau mình trả đó. Chứ không phải là bây giờ có rồi cứ hưởng thụ cho đã đi, rồi kiếp sau làm cái gì để mà trả cái nợ đó, biết không? Không biết, có thể làm trâu làm ngựa hay là làm những cái người rất cực khổ để trả cái nợ đó. Do đó như lý giáo sát khi chúng ta thọ dùng cũng phải chịu cỡ bốn cái vật dụng này, mà bất cứ cái vật dụng nào mà chúng ta cần thiết để sử dụng đều cần thiết để cho chúng ta không trở nên hoang phí, để cho chúng ta phải biết trân trọng những gì chúng ta có được. Là từ công sức của người, nhiều người mà đến vật đến tay chúng ta, để chúng ta có cái phước, chúng ta có cái may mắn để được thọ dùng những cái thứ đó tốt đẹp đó. Đã có công sức, đã có tấm lòng của rất nhiều người rồi. Cho đỡ khi hại một bông sen, ngửi một bông sen, chúng ta nhớ sen nó mọc lên từ bùn. Khi nhận một cái đồng tiền, thôi dù đó là tiền từ tài khoản ngân hàng hay từ bất cứ cái gì, chúng ta biết trong cái đồng tiền đó có tâm của người cúng dường, có tâm của cái người cho, có tâm của bao nhiêu người trong đó, để cho chúng ta không hoang phí, không ném tiền vào cửa sổ. Phải như lý giác sát, phải quả như vậy, để chúng ta sống trong cái giới hạn của mình. Có những lúc nào đó chúng ta để cho tâm tham, tâm si ngăn che, và để cho chúng ta không thể, chúng ta thọ dùng nhiều hơn những cái thứ cần thiết để bảo trì cái thân thể này, thì chúng ta phải sám hối cái chuyện đó và nguyện trong lòng đó là mình không có được như vậy nữa. Chúng ta phải có tham và quỷ để thấy được là mình vẫn còn tham và sân và si nhiều như vậy, mình vẫn có thể lạc lỗi trong những cái thọ dùng này, nhưng cũng vẫn có thể đánh mất mình vào trong cái tham và cái si của mình, để trong những cái hưởng thụ vô độ, những cái hưởng thụ không cần thiết, những cái hưởng thụ mà sẽ ngăn trở thành cái ngăn ngại, trở thành cái lực cản cho cái việc tu hành của mình. Chẳng hạn buổi tối mình ăn nhiều quá phải không, có thiền được nữa, có muốn nghe pháp nữa không? Chắc chắn là không, buổi tối ăn nhiều quá nó sẽ rất nặng bụng phải không? Cho nên buổi tối cho dù mình không có giữ cái giới là chỉ ăn trái ngọ thì mình cũng dùng thôi, dùng những cái gì nhẹ nhàng thôi. Thì giờ này mình còn nghe pháp được và đi ngủ nó cũng nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là ôm cái bụng với những cái thứ khó tiêu y ạch đi vào giấc ngủ phải không? Một cái đó phiền não lâu hoặc nó sẽ trổ ra đủ thứ, mà nó trổ ra rất nhiều trong nhiều cái hình thức khác nhau. Và với những cái khao khát đó được thỏa mãn thì cũng cảm thấy hụt thửng trống rỗng, sau đó không được thỏa mãn thì hầm hực tức tối, và ngày hôm sau tâm trạng không ra gì hết. Và với tâm trạng không ra gì mà đi làm hay là tương tác với những người khác thì mình sẽ đổ cho họ những cái gì, đổ rác lên người họ, mình sẽ cáu gắt, mình sẽ bực bội, mình sẽ kiếm chuyện, mình sẽ tìm lỗi hả ha. Trong tâm mình không thoải mái, chắc chắn thử mình cho người khác cũng là những cái thứ không thoải mái. Trong tâm mình có phiền não, chắc chắn mình cũng cho người ta phiền não. Còn khi mình thử thọ dùng, hoặc là mình dùng cái giới là phòng ngủ căn môn, phòng ngủ căn môn là trước thọ dùng, vì có những cái thái thích, mình nhìn cái là thích liền, mình có phòng ngủ nhưng mà vẫn không ngăn chặn được, vẫn đưa tay chạm vào nó hay là được bỏ vào miệng, lùng một miệng bỏ vào miệng. Chúng ta thỉnh thoảng vì chuyện này không? Sư thỉnh thoảng vì chuyện này, chứ biết cái bánh chocolate này, cái bánh ở đây thỉnh thoảng họ cũng những cái bánh rất ngon, phải nói là rất hấp dẫn, cả màu sắc, cả vị, cả mọi thứ, cả mùi, mọi thứ nó đánh vào các giác quan của mình hấp dẫn. Và sư biết mình không có được ăn mấy cái thứ này, sư nhìn nó và tự bảo mình là mình không được ăn mấy thứ này, nhưng mà rồi cái ánh mắt cứ dán lên nó rất mắc cỡ phải không? Và nếu như mà mình cũng không làm gì được là mắt mình nó rơi khỏi cái mỏ đó được. Mình thấy mình đang giơ tay ra để lùm nó. Mà mình cũng nói là mình được lùm miệng lớn, mình lùm miệng nhỏ nhỏ thôi. Thì đó vẫn là mình có cái sự kiềm chế trong cái việc mà cái gì nó kích thích cái lòng tham của mình là phải là vậy đó. Thì đó chỉ đơn giản của một cái loại bánh hay một cái thức ăn mà mình khoái khẩu, mình thường ăn nó. Nhưng mà bây giờ với cơ thể mình không thích hợp với cái thức ăn này nữa, thì mình phải ngăn ngừa, mình phải có cái gì phòng hộ à, khi cái món đó xuất hiện. Sau đó thì là phải là như lý giác sẵn đó. Thì đấy, tất cả những cái bước này là những cái bước tiềm tu nhưng mà cần thiết để cho chúng ta với những cái người mà chưa có cái mạnh lực để mà trở thành thánh ngay lập tức. Thì là chúng ta cứ chủ như một cái người có cái tâm tu, có cái hành vi tu hành đó là như thế nào, phong hồ khăn môn và như lý giác sát khi thọ dụng đó. Thì đó ngoài đây chúng ta đang làm chậm cái tiến trình phải là phải không, để cho tham đừng có lôi kéo chúng ta ngay lập tức thỏa mãn nó, mà chúng ta đang có cái phanh. Đấy là những cái phanh, quý vị có thấy đây là những cái phanh không? Phanh của giới định tuệ trở thành cái phanh để cho chúng ta đừng có phóng túng. Vì không có giới định tuệ, chúng ta trở nên rất phóng túng. Và phóng túng là con đường chết. Chẳng hạn giống như xưa anh hết cả cái khối bánh ngọt đó, thì sau đó như đường máu nó sẽ cao lên, nó hư thần, nó hư hết mọi thứ trong cơ thể của mình. Mắt cũng hư luôn. Phải có cái phanh. Và đấy chính những cái phải tiềm tu này là những cái phanh để cho chúng ta dừng lại. Rồi cái tiếp theo phanh cũng không được, nó cứ nhảy tới. Vậy thì phải làm cái gì? Hai, đi qua hai cái phanh rồi vẫn không xong được. Vậy mấy cái đám giặc ở bên trong ào ra này. Bây giờ dùng phương pháp gì? Các lầu hoặc phải do khám nhận được đoàn trừ. Này các tỳ kheo, thế nào là các lầu hoặc phải do khám nhận được đoàn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây có tỳ kheo như lý giặc sát. Khám nhận lành, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, khám nhận những cách nói mà lì phỉ báng. Vì ấy có tánh khám nhận với các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết đĩa người. Này các tỳ kheo, nếu vì ấy không khám nhận như vậy, các lầu hoặc tan hài và nhiệt nào có thể khởi lên. Nếu vì ấy khám nhận như vậy, các lầu hoặc tan hài và nhiệt nào ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lầu hoặc phải do khám nhận được đoàn trừ. Cái này cũng rất quan trọng. Không những khám nhận, nóng lạnh, đói khát, giống như ở chùa. Ở đây chẳng hạn, thành phố này chưa bao giờ lành đến ấm chín độ hết. Và mới những cái tuần vừa rồi do ảnh hưởng của cái cơn bão tuyết đó, đã có những đêm nào xuống giữa ấm chín độ. Nhưng mà ở đây chùa này, cho dù xuống ấm mấy độ đi nữa, đến giờ đó cũng phải lên tùng kinh hành thiền trên chánh điện, không có máy sưởi. Nếu như chúng ta không cảm nhận được cái lành, phải không? Mùa hè thì nó nóng, mùa đông thì nó lạnh. Thì chúng ta còn đi theo thời khóa và làm được không? Đi tùng kinh hành thiền, đi thiền hành hay đi làm những cái công việc khác không được không? Chắc chắn là không. Do đó một người tu hành cũng phải học cái hành khám nhẫn. Chúng ta tu tại gia hay là xuất gia gì đều phải học cái hành khám nhẫn hết. Không phải lúc nào cũng có được thức ăn như ý của mình. Có nhiều khi, có nhiều ngày cũng có thức ăn như ý. Mình phải khám nhẫn về cái rủi đói khát đó. Có khi có nước uống giống như mấy ngày qua nước, nó đóng băng hoàn toàn. Mặc dù đã có bảo trì trước đó rồi, nhưng mà tất cả nó cũng đóng băng hết. Và khi đó không phải lúc nào cũng có nước để mà uống, thì là mình phải khám nhẫn về cái khát. Khám nhận với cái đói, khám nhận với những cái thức ăn không hợp khẩu vị của mình, không hợp với, thậm chí không hợp với sức khỏe và tình trạng cơ thể của mình nữa. Nhưng mà mình vẫn phải khám nhận với cái sự xúc cảm của những cái loài ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, khám nhận với cách nói mà lì phỉ báng. Trước thấy trong những cái này thì cái khám nhận với cách nói mà lì phỉ báng của người khác là khó chịu nhất, phải không? Nếu chúng ta không khám nhận được thì tâm sân sẽ nổi lên đùng đùng và đã ném đi chi ném lại. Đúng khi họ nói mình mất tiếng, mình chửi lại họ 10 tiếng. Đó là người không khám nhận được. Hoặc là không chửi lại nhưng mà trong tâm là bực bội cả ngày. Thậm chí cả ngày cũng trong nhiều ngày sau đó vẫn cứ bực bội, vẫn khổ sở. Rồi cầm điện thoại lên rồi đi nói lung tung. Không khám nhận được nó tạo ra rất nhiều những cái nghiệp chướng. Còn khám nhận được thì là chúng ta đổ được những cái nghiệp chướng đó để cho nó không có quấy rối trong tâm hồn chúng ta. và khi nó không khiến cho chúng ta nói năng hay hành động một cách tạo nghiệp nữa. Tạo nghiệp là tạo nghiệp bất thiện đó. Do đó, những cái khâm nhận này là rất cần thiết. Sẽ nhớ đến một cái câu chuyện, đó là thời Đức Phật còn tại thế, thì ý tưởng của Đức Phật rất lớn và rất sâu xa trong dân chúng, thì có một vị Bà La Môn và cảm thấy rất ganh tị với Đức Phật. Và ông cũng muốn lại đến thử Đức Phật nữa. Ông là cái ông cô đàm này có gì hay ho là người ta cứ đến nghe ông, người ta đến đảnh lễ ông, người ta tôn sùng ông dữ như vậy. Để hôm nay tôi đến tôi dạy cho ông một bài học thử coi. Và ông Bà La Môn này đến và chửi mắng Đức Phật rất thầm tệ, dùng những cái lời thỏa mà, những cái lời nhục mà và những cái lời điêu toa để mắng chửi Đức Phật gần 2 tiếng đồng hồ. Và khi ông mắng chửi mệt như vậy, đỏ bừng mặt lên, trôi bọt mép ra, tay chân mũa mai, và đến khi ông mất hết năng lượng. Ông mắng chửi nhiều quá, ông mất hết năng lượng, và ông ngồi xuống thở hồng hộc. Đức Phật vẫn nói gì hết cả. Khi Đức Phật chờ cho ông thở xong rồi, Đức Phật mới hỏi, ông tức tội, ông mới nói, khi mà thở xong rồi, ông nói là, này ông Sa Môn Cô Đàm, có phải ông có tất cả những gì mà tôi buộc tội ông không, cho nên ông mới ngồi im lặng, không có phản bác gì cả. Đức Phật nói, Như Lai thấy không cần phải trả lời ông, không cần phải nói gì về ông hết đó. Ông là càng tức hơn nữa. Khi mình khiêu chiến với ai đó mà họ không khiêu chiến lại với mình, họ không ứng chiến lại với mình càng tức hơn phải không? Thì ông Bà La Môn này ở trong cái tình trạng như vậy, ông khiêu chiến với Đức Phật rồi hơn một canh giờ rồi mà thấy Đức Phật vẫn cứ an nhiên thoải mái, không có vấn đề gì cả. Ông tức càng tức hơn nữa, ông xui bọt mẹ, ông ngồi thở hổn hển. Và khi nghe Đức Phật nói, Đức Phật có gì phải nói với ông cả, cũng phải cần thiết phải trả lời ông, cũng cần thiết phải thanh minh thanh nga giờ đây hết. Ông lại càng tức hơn nữa. Rồi Đức Phật vẫn cứ ngồi yên lặng như vậy, chờ cho cái cơn tức của ông nó dịu một chút. Thì Đức Phật mới hỏi này, này ông Bà La Môn, thỉnh thoảng đã có người đến nhà ông không, đến thăm ông không? Nó có. Thỉnh thoảng có người mang quà đến cho ông không? Nên là có. Mà nếu như người mang quà đến ông nhận thì nó là của ông, còn nếu như ông không nhận thì nó là cái quà đó thuộc về ai? Nếu thì thuộc về cái người mang đến. Có phải như vậy không? Và Đức Phật nữa, sáng nay ông cũng đến thăm Như Lai và mang thêm một số món quà, nhưng Như Lai không nhận. Thì ông làm gì về món quà của ông? Những cái món quà là những cái lời phỉ bạn mà thì chửi rủa buộc tội của ông đó. Như Lai không nhận. Chúng ta cũng như vậy, chúng ta đệ tử của Như Lai, chúng ta cũng phải có trí tuệ này. Chúng ta có quyền nhận và không nhận những thứ người ta tặng cho mình phải không? Có những thứ người ta tặng cho mình là dễ thương, đáng yêu. Nhưng có những thứ người ta tặng cho mình là độc hại, tai quả, bất thiện. Những thứ đó mình có nên nhận không? Đừng có nhận, đừng có dài gì mà nhận. Vì nhận là sao? Không khâm nhận được là mình nhận nữa đó. Mình nhận nữa thì là mình nó sẽ tan hại mình, phải không? Rồi mình sẽ đã ném đi chi ném lại, một con mắt cho một con mắt. Còn mình không nhận nữa, mình kề nữa, mình trả lại cho họ. Trả lại bằng cách im lặng, bằng cách thảy ra ngoài. Thảy ra ngoài là thảy ra vào tâm của chúng ta, đừng có ôm mang những cái thứ như vậy nữa. Người ta đã từng nói sai về mình, người ta đã từng buộc tội sai, chửi mắng sai mình. Nếu như mình mỗi lần nhớ lại là mình đang tàn phá mình, thì một lần họ tàn phá mình một lần, mình tàn phá mình nhiều lần bằng cách nhớ lại, nhai đi nhai lại những cái thứ negative về tỷ hay là những cái thứ bất thiện, những cái thứ tiêu cực như vậy. Mình có quyền ném nó đi, mình có quyền không có nhận cả những cái thứ đó. Và khi mình không nhận, cái nghiệp đó là chỉ có nghiệp của người ta thôi, không phải nghiệp của mình. Còn mình nhận thì đó là nghiệp của mình. Đó, do đó, trong cái khâm nhận này nó phải có trí tuệ. Trí tuệ để như thế nào? Để nó không trở thành độc hại, nó không trở thành gánh nặng trong tâm thức của chúng ta. Khi người ta mài lì mình, khi người ta đối xử không tốt với mình, mà mình nhận cái điều đó, mình thọ nhận có nghĩa là mình chia sẻ cái nghiệp đó với họ. Phải không? Phải chỉ có nghiệp xấu của họ mà cũng trở thành cái quả nghiệp xấu của mình. Và từ cái quả nghiệp xấu này mà mình mà bất cẩn, mình mà vô minh, mình không có sáng suốt, mình lại đi tung vải lên người khác, phải không? Mình truyền bá những cái nghiệp xấu này đến người khác, mình chia sẻ cái nghiệp xấu này đến người khác, thì đó là từ một cái xấu nó sẽ ra một đống xấu xa. Còn cái người có khám nhận nữa, có phòng hộ và thọ dụng, biết lúc nào thọ dụng, lúc nào không nên thọ dụng, biết lúc nào không nên khám nhận và lúc nào phải buông nó đi, Nhưng cái người như vậy, người sống có trí tuệ như vậy thì sẽ không bị vui dập bởi những cái ngọn gió của thế gian. Cho dù đó là gió lành, gió nóng, gió được, gió mát, gió khen, gió chê, hay là gió hạnh phúc hay khổ đau. Tất cả hãy để cho nó đi qua, phải xem có thể mình như một ngôi nhà trống, các ngọn gió có thể đi qua, đừng có cố gắng giữ lại cái gì hết á. Còn mình cho nó vô trong nhà rồi nó tàn phá trong nhà mình, nó khoảng nét những cái thứ tốt đẹp của mình. Rồi nó đi rồi mình ngồi tiếc nuối và khóc, thì đó không phải là cái người chánh niệm tỉnh giác tốt. À, thì hôm nay cái bài kinh mà chúng ta học, kinh tất cả bài học này chúng ta đã học được bao nhiêu pháp rồi? Anh nhớ không? Bao nhiêu pháp? Trong những cái pháp ngăn ngừa đầu hoặc. Pháp thứ nhất, hãy biết mà đoàn trơ. Đó là các bức tu đà hoàn. Nếu như mấy thầy biết cũng không đoàn trừ được, phải làm cái gì? Phải phong hộ để đoàn trừ. Phong hộ cũng không xong rồi vẫn cứ nhảy vào, nó vẫn cứ sanh khởi, thì phải làm như thế nào? Thò dụng để đoàn trừ. Mà thò dụng vô rồi nó làm khổ mình, thì làm cái gì? Phải khám nhận để đoàn trừ, phải không? Chúng ta học được mấy cái rồi, bốn cái rồi. Tất cả bài cãi thì buổi học sau chúng ta sẽ học thêm ba cãi cuối cùng và tổng kết trong đề bài kinh tất cả lần học này. Thì bây giờ chúng ta cũng có thêm được những cái trang bị cần thiết rồi để cho chúng ta làm gì? Để cho chúng ta bảo vệ thân tâm mình được an ổn trong chân pháp. Hay tùy lúc tu thời mà sử dụng các cái món lương dược này, tùy lúc tùy thời mà sử dụng những cái vũ khí này, những cái thứ mà chúng ta đã được trang bị. Trí tuệ của chúng ta là như vậy đó. Trí tuệ khi học Phật pháp là như vậy đó. Hưởng thụ khi học Phật và tu Phật là như vậy đó. Để biết cái gì cần phải hưởng thụ, cái gì không nên hưởng thụ, cái gì có thể thọ dụng, cái gì không nên thọ dụng, và cái gì thì cần phòng ngủ để đừng có xa vào cái vũng lầy tham sân si và nghi tà kiến. Và khi chúng ta có được trí tuệ như vậy, có được cái giới định tuệ như vậy để ngăn ngừa chúng ta, để bảo vệ chúng ta, để ra những cái phanh, để chúng ta biết giới hạn, sống trong cái giới hạn, sống một cách sáng suốt, sống một cách gọi là prudent, chụp prudent không? Sống một cách khôn ngoan, thì chúng ta sẽ không bị tấn công bởi các loại phiền não nghiệp chướng, chúng ta sẽ không phải ngục lặn trong cái biển sanh tử luân hồi lâu nữa. Chúng ta biết nổi lên rồi, biết thở rồi, và biết từ leo lại cái con thuyền đời của mình đi đến cái bến bờ an toàn. Hạnh phúc. Và không phải lo lắng, sầu muộn nhiều nữa. Xin chúc tất cả các học viên của chúng ta trong lớp học kinh Trung Bộ cũng như trong lớp học kinh Tứ Niệm Xứ biết sử dụng pháp Phật như những cái phương tiện thiền xảo nhất để hoàn thiện chính mình, để bơi đi trong cái dòng đời này, trong cái dòng sanh tử luân hồi này, nó có đủ những cái phương tiện, có la bàn rồi, có bánh lãi tốt rồi, có động cơ tốt rồi, và những cái phương tiện để trao trọng tốt rồi, thì con thuyền của chúng ta chắc chắn sẽ không bị lật giữa dòng, sẽ không bị chìm. Chúng ta sẽ sang được bờ bên kia. Bờ bên này là sanh tử luân hồi trong khổ, bờ bên kia là niết bàn tịch tịnh an lạc. Gate gate para gate pararang gate bo thi sa ha yết đệ ba la tăng yết đệ bo đề thát ba ha. Đó là cái câu thân chủ cuối cùng của bài kinh Bát Nhã. Gate, đi qua. Parangate, đi qua bờ kia. Pararangate, hoàn toàn đi qua bờ kia. Bố thí giác ngộ, so hà, an lành, kiệt tường. Làm sao để nhận diện được mình là người có trí tuệ và người đáng tiến ngân để trí tuệ? Có trí tuệ, có ba loại trí tuệ, tuệ học. Rồi tuệ do suy tư, chắc sát và tề hành. Đầu tiên mình chưa có được những thứ khác, mình học đi để có tuệ học. Rồi sau đó suy tư về những ý nghĩa của những gì mình học được thì có được tư tuệ. và mình tập tu, mình dùng chánh niệm tỉnh giác và dùng những cái pháp mà mình đã học được này áp dụng vào trong đời sống hàng ngày là mình đang có tu tuệ. Lúc đầu mình áp dụng chưa đúng thì giống như mình tập nấu cơm hay tập làm một món ăn lúc đầu nó chưa ngon, chưa tốt thì mình cứ tập dần dần nó sẽ ngon hơn, nó sẽ tốt hơn, chứ đừng nghĩ là mình không làm được. Ở đây có những người họ nói là không biết nấu ăn, với đến 70-80 tuổi họ chỉ ăn đồ luộc và đồ sống thôi, họ không làm được món gì hết vì họ chưa bao giờ thử làm cái gì hết cả. Chúng ta hãy thử làm đi, có những người họ nói không tu được và suốt đời không tu, còn chúng ta nói chúng ta làm được cái chuyện này và chúng ta sẽ học để mà làm. Cũng như vậy, trí tuệ cũng vậy, nó phải do bồi đắp mà có được. Tuệ không có tự nhiên sanh ra, mà tuệ phải sanh ra từ hai nguồn. Một nguồn là nghe người khác nói, học từ người khác, và một nguồn nữa đó là yonisomana thì có rõ, hay là như lý giác sát mà có được. Hôm nay chúng ta đã học những cái pháp môn này rồi đấy, phải cái điều căn bản là phải áp dụng thì chúng ta mới có được cái tu tuệ, không áp dụng chúng ta sẽ không có được. Rồi hãy áp dụng nha. Rồi, xin chào mọi người và chúc những người ở Việt Nam thì có được một giấc ngủ sâu an lành, tỉnh dậy sảng khoái, nhiều năng lượng. Và những người ở Mỹ, ở Úc hay ở Canada hay ở những cái nước khác thì là có được một ngày nhiều năng lượng và sống an vui trong chánh pháp. Chúng con biết ơn ni sư rất nhiều ạ. Chúng con biết ơn ni sư ạ.